Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, tăng lên chuẩn bị chiến đấu. Converter, Dark Hero Kế Linh tê liếc mắt, nhịn không được trên mặt cũng có chút đỏ lên, cảm thấy càng dâng lên rất nhiều chờ mong. Nếu là ta làm như thế, có thể giúp hắn triệt tiêu tổn thương. Ta ngược lại thật ra rất tình nguyện. Kế Linh tê trên thân hồng quang sự tình, thượng quan Linh Tú là hiểu rõ tình hình, cho nên câu nói này cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thốt ra. Không chỉ có là thượng quan Linh Tú, ngay cả ngay từ đầu cũng không định mang Kế Linh tê đi trước Vân Dương đối với đề nghị này cũng là. Trong lòng hơi động, nhịn không được đang suy nghĩ làm như thế khả thi. Người hôm nay cùng cái kia niên tiên sinh đấu trí đấu lực đấu võ mồm cả ngày. Nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ăn thật ngon một trận, sau đó lại nói đến tiếp sau. Thượng quan Linh Tú đi thu xếp đồ ăn đi, người coi thật có nắm chắc a? Ta muốn nghe lời thật. Kế Linh tê mắt đẹp nhìn xem Vân Dương, không nói ra được đưa tình quan tâm. Nắm chắc, Vân Dương nói. Nếu là vẻn vẹn tại chính ta mà nói, xác thực cũng không rất lớn, nhưng nếu là có ngươi giúp ta, gấp mấy lần tăng, không có vấn đề, ngươi nói thẳng ta thế nào giúp ngươi liền tốt. Kế Linh tê lập tức hưng phấn lên, chỉ cảm thấy chính mình khổ tu như vậy lâu, rốt cục bị người coi trọng, có đất dụng võ, đối với Vân Dương có thể nói ra, ta cần ngươi giúp ta chuyện này. Kế Linh tê cảm giác từ đáy lòng cao hứng. Nguyên lai ta rốt cục vẫn là có thể cho hắn làm một ít chuyện a. Ta không phải là vẻn vẹn tại sau lưng hắn, không có tiếng tăm gì, vĩnh viễn đi không đến trên mặt bàn. Mặc dù Kế Linh tê hiện nay tu vi còn muốn càng tại Vân Dương phía trên, nhưng là hai người chung đụng thời điểm, Kế Linh tê vô luận như thế nào ra vẻ cường thế. Luận bàn áp chế, trong lòng lại vẫn là ở vào yếu thế một phương, thường thường mơ mơ hồ hồ liền biến thành bị chiếu cố một phương. Đối với điểm ấy, ngay cả Kế Linh tê chính mình cũng làm không rõ ràng. Ta rõ ràng rất lợi hại, so Vân Dương lợi hại hơn a, làm sao lại khắp nơi cái nào đều cần hắn chiếu cố đâu. Ân. Mặc dù Kế Linh tê đáy lòng nhưng thật ra là rất vui mừng vui loại này chiếu cố. Vân Dương lôi kéo nàng vào phòng, từ trong ngực lấy ra 7 khối đông cực tử tinh, mỉm cười nói, ta hiện tại vô cùng cần thiết ngươi giúp ta hoàn thành đại sự. Chính là đem những này bên trong năng lượng toàn bộ hấp thụ hoàn tất. Lấy nhanh chóng nhất lại hoàn toàn không có tai họa ngầm phương thức hoàn thành. Đây là cái gì? Thiên tài địa bảo, năng lượng kết tinh. Kế Linh tê rất ngạc nhiên. Cái đồ chơi này cụ thể là cái gì ta tạm thời cũng nói không rõ lắm. Tóm lại là khó được đồ tốt. Vân Dương nói, chờ một chút người liền vận khởi tâm pháp. Ta sẽ ở bên cạnh hiệp trợ. Tại chúng ta huyền khí hai mái hiên giao hòa lớn nhất phát huy tình huống. Hợp dòng hai cỗ nội lực là một cái chu thiên vận hành. Mức độ lớn nhất tăng lên tự thân tu vi. Phải tại hai ngày này giảm sóc thời gian bên trong. Đem thực lực bản thân làm tiếp tiến một bước tăng lên. Sau đó liền xuất phát. Nói làm liền làm. Vân Dương càng không lãnh đạm. Đầu tiên là bày ra một cái giản dị mê huyễn trận. Sau đó tại trong huyễn trận ở giữa vị trí. Đem 7 khối đông cực tử tinh bày một cái bắc đầu thất tinh hình dạng. Sau đó dùng một đầu tơ vàng xuyên qua. Tơ vàng một bên khác. Khoác lên trong lòng bàn tay của mình. Cái này liền tạo thành một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận. Lấy tơ vàng là dẫn đường kết nối. Chỉ cần huyền khí kích hoạt. Chính là một cái thượng giai linh khí chuyển vận con đường. Đến. Hai người cách tử tinh khoanh chân ngồi đối diện, Vân Dương một tay bắt lấy tơ vàng, một tay cùng Kế Linh tê bàn tay rằng co, thấp giọng nói, dốc lòng vận hành ngươi tu hành công pháp, lấy huyền âm chân khí, kích phát tử tinh linh khí, tuyệt đối không nên chậm trễ chút nào, cần phải toàn lực ứng phó. Kế Linh Tê theo lời mà đi, đem huyền khí chậm chậm chuyển vận, lập tức giật mình chính mình huyền khí tại tiếp xúc đến cái kia tinh thạch màu tím một cái chớp mắt. Theo ông một tiếng nhẹ vang lên, tử tinh bên trên linh khí bốc hơi mà lên, cơ hồ tại đồng thời, Vân Dương sinh sinh bất tước thần công huyền khí cũng theo đó thúc dục đứng lên. Lấy tơ vàng làm môi giới, tiếp dẫn lấy cái kia xoay tròn mà lên tử tinh linh khí. Tiến vào tự thân kinh mạch, cấp tốc tại quanh thân kinh lạc toàn thân bên trong du tẩu một vòng. Lại từ lòng bàn tay phải, chậm rãi độ nhập Kế Linh Tê bàn tay. Kế Linh Tê chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi. Dày đặc vô tận linh nguyên từ bàn tay của mình tràn vào. Quanh thân kinh mạch bỗng nhiên phồng lên đứng lên, tràn trề linh nguyên cấp tốc chuyển hóa làm sôi trào mãnh liệt rộng lượng linh khí. Như trường giang đại hà đồng dạng tràn vào trong kinh mạch của mình. Bất quá trong nháy mắt chính mình trong đó linh khí tràn đầy độ đã tiếp cận tràn đầy. Kế Linh Tê tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem đã toàn lực vận chuyển công pháp mạnh hơn thúc nhanh một phần. Đem tràn vào lực lượng một phương diện hướng đan điền dẫn lưu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, một phương diện đi qua tay trái, lần nữa phân lưu truyền về, chuyển thành đợt tiếp theo tuần hoàn, mà Vân Dương bên kia cũng đang làm chuyện giống vậy, bảy khối đông cực tử tinh, đồng thời tách ra hào quang chói sáng, vô tận chói lọi. Kế Linh Tê đang kinh hãi cái kia bảy khối tinh thạch màu tím uy năng mênh mông như vậy, đồng thời cảm thấy vẫn còn càng nhiều kỳ quái, bởi vì chính mình tâm pháp sớm không phải chính mình xuất thân kế gia thời điểm tu hành kế gia. Công pháp chính là được từ chính mình không đứng đắn lão cha để lại thần dị tâm pháp. Không những công hiệu hùng vĩ, nó bản thân cấp độ càng là xa xa bao trùm thế này tất cả trên công pháp. Vân Dương mặc dù có vân tôn bí ẩn thân phận, tu hành công pháp lại như cũ nên ở đời này phạm trù bên trong. Tuyệt đối không thể có thể cùng chính mình đánh đồng. Nhưng là bây giờ hiện thực lại là chính mình vận chuyển công pháp, cùng Vân Dương chỗ vận hành tâm pháp phối hợp lại, hình thành một cái đại tuần hoàn đằng sau. Cũng không có chút nào không cân đối, thậm chí là khó nói nên lời phù hợp. Lẫn nhau vận công hấp thu linh khí tốc độ trọn vẹn trống rỗng tăng lên gấp đôi trở lên. Lóe sáng như kỳ quan, mà theo linh khí ở trong kinh mạch tiếp tục gào thét. Loại này tăng phúc tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lại nhanh mà bình ổn, không thấy mảy may hỗn loạn. Như vậy hành công mới chỉ bất quá nửa canh giờ, tự thân trong đan điền linh khí đã tiếp cận bão hòa cực hạn, nhất định phải làm tiến một bước áp xúc chuẩn bị, nếu không đem không thể tiếp tục được nữa, tốn công vô ích. Như vậy Vân Dương là như thế nào biết hai người công pháp lại có thể lấy trước mắt như vậy hình thức vận hành, như vậy hỗ trợ lẫn nhau, nhịp nhàng ăn khớp đâu? Nhớ kỹ chính mình căn bản cũng không có đã nói với hắn chính mình công pháp tu hành đặc tính sự tình. Cái này, thực sự quá mức làm cho người khó hiểu, càng khó tin, linh khí một lần lại một lần cọ rửa hai người thân thể. Hai người đều cảm giác được thực lực của mình, lấy không có chút nào hoa trương giả bộ phương thức một chút tăng trưởng. Dần dần. Hai người dần dần tiến nhập vật ngã lưỡng vong tiềm tu trạng thái bên trong. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một lòng tinh tiến, thượng quan Linh Tú lặng yên đi vào cửa phòng. Lại chỉ thấy trong phòng linh khí gào thét. Lại không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Mặc dù kinh hãi tại hai người luyện công động tĩnh. Lại biết mình không thể quấy rầy. Kinh ngạc nhìn nửa ngày. Rốt cục thở dài. Yên lặng rời một cái ghế, ngồi ở ngoài cửa, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, ngơ ngác xuất thần, một hồi lâu sau đằng sau, thượng quan Linh Tú đột nhiên vận khởi toàn thân tu vi. Tận chú năm ngón tay ở giữa, dùng sức bắt lấy chuôi kiếm, hung hăng nhéo một cái đi. Buông tay ra, nhìn xem trên chuôi kiếm bày biện ra nhàn nhạt thủ ấn. Lại cảm thấy ngón tay loại đau đớn kia. Không khỏi hồi tưởng lại trước mấy ngày kế linh tê đã từng liền đem đồng dạng một thanh kiếm. Trong lòng bàn tay vô thanh vô tức hời hợt vặn làm bánh quai treo. Sau đó lại là tiện tay một túm. Chiếc kia bánh quai treo kiếm tức thì hóa thành một đống vụn sát. Kém đến quá xa, chênh lệch quá xa, làm sao lại kém đến như thế cách xa. Thượng quan Linh Tú cười khổ, lẩm bẩm nói, liền ta cái dạng này, làm sao có thể theo kịp cước bộ của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.